thấy xung quanh không có ai, liền đi thong thả, tiếng nhỏ tiếng to hỏi chuyện chị Nhi. Em bao nhiêu tuổi? Tên họ là gì? Cha mẹ em làm gì? Em ở nhà chú Bảo được mấy năm rồi? Một tháng được bao nhiêu tiền lương? Trong nhà chú Bảo có tất cả bao nhiêu a hoàn? Chị Nhi cứ theo từng câu hỏi một trả lời, và Vân lại hỏi. Người vừa nói chuyện với em có phải là Tiểu Hồng không? Đúng ạ, tên chị ấy là Tiểu Hồng đấy ạ. Cậu hỏi làm gì ạ? À, vừa rồi nghe chị ấy hỏi em chiếc khăn lụa nào đó. Ta có nhặt được một chiếc. Ồ, lần ấy chị ấy hỏi em có trông thấy chiếc khăn lụa không? Em không có hơi đâu mà nghĩ đến chuyện ấy ạ. Hôm nay chị ấy lại hỏi, lại bảo em cố tìm được. Chị ấy sẽ tạ ơn em. Vừa rồi chị ấy nói trước cửa hành vụ huyền, cậu cũng nghe thấy đấy. Không phải là em nói dối cậu đâu. Cậu ơi, cậu đã nhặt được thì cho lại em, để em xem chị ấy tạ ơn em thế nào ạ. Nguyên tháng trước Giả Vân đến đây trồng cây có nhặt được chiếc khăn lụa, biết là người trong vườn này đánh rơi nhưng không rõ của ai. Này nghe thấy Hồng Ngọc hỏi chị Nhi, Giả Vân biết là khăn của cô ta. Trong lòng xiết bao mừng rỡ. Bây giờ lại thấy chị Nhi hỏi xin, Giả Vân nghĩ ngay một kế, liền rút cái khăn trong tay áo ra đưa cho chị Nhi và bảo. Tôi cho em, nếu em được tạ ơn thì không nên giấu tôi nhé. Chị Nhi vâng lời, cầm lấy khăn, đưa Giả Vân ra rồi về tìm Hồng Ngọc. Sau khi tiễn Giả Vân về, Bảo Ngọc có vẻ mỏi mệt lơ mơ nằm nghiêng trên giường. Tập nhân chạy lại ngồi bên cạnh giường, lay Bảo Ngọc nói. Lại trực ngủ đấy à? Nếu buồn, cậu đi ra ngoài chơi có hơn không ạ? Bảo Ngọc cầm lấy tay tập nhân cười nói. Thôi muốn đi chơi, nhưng không thể xa em được. Vậy đi thôi. Tập nhân vừa nói vừa kéo tay Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nói. Đi chơi chỗ nào bây giờ? Buồn lắm. Cậu có đi ra ngoài chơi tự khắc vui, chứ cứ nghĩ những chuyện vụn vặt càng thêm buồn thôi hả? Bảo Ngọc buồn sầu đành phải nghe lời tập nhân ra khỏi cửa phòng, đứng trên hành lang ngắm chim một lúc rồi ra ngoài sân. Đến khe thấm phương xem đàn cá vàng, lại thấy sườn núi bên kia có hai con hươu nhỏ chạy rất nhanh. Bảo Ngọc không thể hiểu ra sao. Đường lúc thơ thần thấy Giả Lan ở đằng sau, tay cầm cái cung nhỏ chạy đến. Trông thấy Bảo Ngọc, Giả Lan đứng lại cười nói. Thế ra chú ở nhà, cháu cứ tưởng chú đi chơi rồi ạ. Mày lại nghịch dại rồi, tự nhiên vô cớ bắn nó làm gì? Hôm nay cháu không học, ngồi rỗi biết làm gì ạ? Vì thế cháu tập bắn cung ạ. Coi chừng đấy, cỏ ngã gãy răng đến lúc ấy mới kinh. Bảo Ngọc nói xong, luôn chân đi đến trước cửa một ngôi nhà, thấy đôi phượng ve vẩy, sáo rộng phi phu. Ngước mắt nhìn lên đó là quán Tiêu Tương. Tiện bước chạy vào trông thấy rèm tương rụ xuống tiếng người vắng tanh. Đến trước cửa sổ thấy ở trong màn the thoảng ra một mùi hương êm dịu. Bảo Ngọc ghé mắt sát vào cửa sổ nhìn, nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ và hát câu. Suốt ngày mê mẩn bồi hồi, tỉnh xin chán mắt. Bảo Ngọc nghe xong tự nhiên trong lòng xạo xực, nhìn kỹ thì Đại Ngọc đang nằm ngả lưng trên giường. Bảo Ngọc ở ngoài cửa sổ cười nói. Sao em lại hát câu ấy? Rồi vén rèm đi vào. Đại Ngọc biết mình vô ý tự nhiên mặt đỏ bừng lên, liền lấy tay áo che rồi quay vào phía trong giả cách ngủ. Bảo Ngọc đến định lay gọi Đại Ngọc, thấy bà Phú và hai bà già chạy đến, nói. Cô tôi đừng ngủ, chốc nữa tỉnh dậy cậu hãy đến à. Vừa nói xong thì Đại Ngọc quay mình lại, ngồi dậy, cười nói. Nào ai ngủ? Bọn bà già thấy Đại Ngọc dậy, cười nói. Thế mà chúng tôi cứ tưởng cô đã ngủ rồi. Và gọi Tử Quyên. Cô dậy rồi đấy, đi lên mà hầu đi. Đại Ngọc ngồi trên giường, giơ tay sửa lại tóc rồi cười hỏi Bảo Ngọc. Người ta đương ngủ, anh đến đây làm gì ạ?